anh mua một ổ bánh kem 6 tấc với 3 chai rượu. Em mang đá lên đây đi. Mạnh Chấn Sinh từ ngoài cửa bước vào trực tiếp đi đến nhà bếp. Anh đối với nhà của Diệp Bằng Huyên đã tương đối quen thuộc. Nhất là trong một tháng này, hầu như ngày nào tan làm về anh cũng đến đây. Thậm chí còn làm cho mẹ anh chú ý. Mẹ anh trách anh cả ngày không phải làm việc thì không biết chạy đến chỗ nào lêu lỏng. Đã gần 30 tuổi rồi mà cũng không có bạn gái. Giúp anh mau chóng ổn định, còn muốn giúp anh sắp xếp coi mắt. Nhưng bà không biết mỗi ngày anh bận như vậy là đang theo đuổi đối tượng trong lòng. Diệp Bằng Huyên đưa tay nhận lấy. Tò mò hỏi, bánh ngọt vị gì vậy anh? Bánh pudding khoai môn, anh đáp, ánh mắt tham lam nhìn dáng vẻ đảm đang của cô đang đeo tạp dề. Hoa, là loại em thích nhất. Cô cười vui vẻ, xoay người bỏ bánh vào tủ lạnh. Em không thích khoai môn. Tào Ánh Hồng cố ý hoa hoa kháng nghị. Lúc này dù có thích khoai môn cô cũng sẽ nói là không thích. Như vậy mới có thể thể hiện rõ sự thiên vị của Mạnh Chấn Sinh đối với Diệp Bằng Huyên. Chấn Sinh, em thấy trong lòng anh chỉ nhớ chuyện của Bằng Huyên thôi. Anh lại không biết em thích vị gì. Vì thế mới, lời giải thích của Mạnh Chấn Sinh còn chưa nói xong đã bị Tào Ánh Hồng cắt ngang. Làm trò, anh vốn dĩ không tính hỏi em. Một lòng chỉ muốn mua mùi vị mà Bằng Huyên thích thôi đúng không? Cô bướng bỉnh trêu cho bọn họ. Cậu nhìn một bàn đầy thức ăn mình làm cho cậu đi. Để mình ăn một chút bánh pudding được không? Diệp Bằng Huyên bưng thức ăn từ trong nhà bếp ra bật cười. Chậc chậc chậc, đây là gì đây? Nhìn thấy đĩa thức ăn trên bàn Tào Ánh Hồng lần nữa khoai trương trách móc. Chân heo kho tàu, cô cảm thấy kỳ lạ trả lời. Ồ là món anh thích ăn nhất. Mạnh Chấn Sinh vui sướng mỉm cười. Nhất định là hai ngày trước anh từng đề cập với cô muốn ăn món này nên hôm nay cô mới đặc biệt làm ù ngửi thấy mùi thơm bụng cũng bắt đầu đói. Rồi, ha, tốt lắm, bên trái là món Bằng Huyên thích nhất, phải là món Chấn Sinh thích nhất, nhưng đều là món em không thích. Rốt cuộc hôm nay muốn chúc mừng cái gì vậy? Tào Ánh Hồng nhướng mày, cố ý dùng đôi mắt to thông minh lạnh lùng đánh giá Mạnh Chấn Sinh và Diệp Bằng Huyên. Hai người này, đều nhớ việc đối phương thích, còn ở riêng cái gì, mau kết giao qua lại không phải là được rồi sao? Chúc mừng đầy tháng vốn là ăn bún móng giò mà, Hạo Hạo vẫn chưa ăn được, mẹ nên ăn dùm đó. Diệp Bằng Huyên nghe bạn thân oán giận như vậy giống như không nói đùa không khỏi khẩn trương vội vàng giải thích mà còn có mấy món. Khác nữa, cậu xem món cá chanh này và tôm nướng kiểu Thái, đều là món cậu thích. Rượu cũng là do em bảo anh mua. Mạnh Chấn Sinh lành lạnh phụ họa. Nhìn ra là cô cố ý. Tào Ánh Hồng thấy bộ dáng khẩn trương của Diệp Bằng Huyên. Bỗng nhiên bật cười, mình cố ý chọc cậu đó. Mình làm gì lại thích so đo tính toán như thế? Hai, mình bị cậu dọa hết hồn. Diệp Bằng Huyên vỗ ngực, liếc mắt oán trách bạn tốt. Mình chỉ cảm thấy hai người đều nhớ đối phương thích gì. Mình và Hạo Hạo giống như là bóng đèn lớn vậy. Cô tiếp tục trêu chọc. Mạnh Chấn Sinh hiểu rõ dụng ý của Tào Ánh Hồng. Chỉ đơn giản cười mặc cô cười nhạo. Tự mình đi đến một bên sắp xếp chén đũa. Nhưng Diệp Bằng Huyên không quen đùa kiểu này. Cô xấu hổ đến đỏ mặt. Vô cùng bối rối và lúng túng. Gì mà bóng đèn chứ? Cậu đừng có nói hiu nói vượn. Cô tức giận lên tiếng. Đứng giữa hai người yêu nhau mới gọi là bóng đèn. Cô và Chấn Sinh lại không phải yêu nhau. Hạo Hạo, mẹ nuôi thật hung dữ. Chúng ta mau chạy thôi. Trêu chọc xong Tào Ánh Hồng vui vẻ trốn đi. Không có biện pháp với bạn thân Diệp Bằng Huyên lắc đầu thở dài mỉm cười rồi đi vào nhà bếp. Nhìn thấy Mạnh Chấn Sinh đang đứng trước bàn bếp giúp cô bưng đồ ăn ra bàn. Trong lòng cô nhất thời sợ hãi. Đều tại Ánh Hồng mà ra. Cứ nói đùa như thế hại cô bây giờ nhìn thấy Chấn Sinh liền cảm thấy kỳ lạ. Chuyện đó, gần đây Ánh Hồng nói chuyện là lạ, anh đừng để ý cậu ấy. Cô đến bên cạnh anh bắt tay vào làm, lúng túng nói, anh biết, anh bật cười, không cần nhìn cô anh cũng biết hiện giờ mặt cô nhất định đỏ như trái táo. Ở đây để em làm được rồi, anh ra sới cơm đi, đều xong cả rồi,

rất tốt, dáng vẻ đẹp, tính cách lại chính trực lương thiện, thành thục chững chạc, chỉ cần là con gái chắc chắn rất dễ dàng mà thích anh. Cô mỉm cười nói ra những ưu điểm của anh, con mắt xinh đẹp thâm tình nhìn cô, đôi mắt xinh đẹp sáng như vì sao lại mang theo chút lười biếng kiều mị. Lúm đồng tiền lại khiến cho người khác say mê, cô ở ngay bên cạnh anh chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm vào. Men say làm anh mất đi lý trí và tự chủ ngày thường. Anh dễ dàng bị cô tác động, ranh giới phòng vệ đã bị sụp đổ. Nếu đã như thế tại sao em lại không thích anh? Anh bỗng nhiên chộp lấy bờ vai mềm mại của cô, ảo não hỏi, em thích anh, nhưng, cảm giác ngà ngà say khiến cô bỏ đi phòng bị, không cố gắng che giấu tâm tình mà thẳng thắn thừa nhận. Cô thừa nhận thích anh khiến anh vui mừng khôn xiết, chữ nhưng lại khiến lòng của anh như lơ lửng trên không. Đung đưa như đang đi trên dây thừng, chờ đợi đáp án của cô để quyết định số phận của anh. Thích chính là thích, còn nhưng chuyện gì nữa? Anh tức giận hỏi, đương nhiên là có nhưng mà bởi vì anh là em họ của Tổ Minh cô buồn rầu nói ra mấu chốt vấn đề. Thật ra cô có cảm giác với anh, dù sao ngay từ đầu cô đã rất thích anh chỉ bởi vì bên cạnh có Tổ Minh nên trước giờ cô chưa từng nghĩ về anh. Mà sau này cô lại không ngừng trốn tránh tình cảm kỳ lạ đang xuất hiện nhưng lại không muốn truy đến cùng. Thân phận anh em họ là nguyên nhân duy nhất mà cô có. Gặp quỷ, có phải anh em họ cũng chẳng liên quan gì đến em? Mạnh Trấn Sinh hạ giọng tức giận, làm sao có thể, à cô vừa muốn phản bác nhưng động tác của anh chợt nuốt lấy lời nói của cô. Khiến cô kinh hãi, ham muốn ôm cô đã đốt cháy đi lý trí còn lại của Mạnh Trấn Sinh. Bàn tay to lớn của anh ra sức chộp lấy bờ vai sau đó nghiêng người hôn cô. Diệp Bằng Huyên nín thở, kinh ngạc đến hóa đá, chớp mắt nhìn khuôn mặt tuấn tú của anh ngay trước mắt rồi mới kịp phản ứng. Nhưng lúc này cô mới phát hiện anh đang chiếm lấy hô hấp của cô. Cô theo bản năng đành phải mở miệng hít lấy không khí nhưng hành động này ngược lại tạo cho anh cơ hội tiến sâu hơn. Hơi thở xa lạ dễ chịu, tấn công nhiệt tình nhưng không thiếu sự dịu dàng từng đợt run rẩy khiến cho tinh thần cô càng thêm mê man. Cô không tự chủ nhắm mắt lại, mặc anh dịu dàng chiếm giữ, Mạnh Trấn Sinh đặt cô nằm trên ghế sofa, say sưa nhấp nháp đôi môi ngọt ngào của cô, dưới sự trêu chọc mãnh liệt của anh lưỡi cô ngượng ngùng đáp lại. Tuy nhiệt tình nhưng anh không hề nóng nảy tiến vào, ngón tay lưu luyến mô tả ngũ quan xinh đẹp thanh tú của cô. Tay còn lại vuốt ve cổ và bờ vai trắng ngần của cô. Anh thích cô, yêu cô đã rất lâu rồi, khát vọng hôn cô, ôm cô đã có từ rất lâu rồi. Đã từng có một lần anh cho rằng cả đời này sẽ không có cơ hội được ôm lấy cô. Hôm nay đi đến đây mặc dù chưa chân chính đạt được ước muốn nhưng anh cũng rất cảm ơn sự ưu đãi của ông trời dành cho anh rồi. Bàn tay dịu dàng và nụ hôn triền miên của anh làm cho cô cảm nhận được sự say mê. Thương yêu của anh dành cho mình dẫn cô đến không gian nhẹ nhàng, dịu dàng, như thực như mơ, hẳn là cô đã ngủ thiếp đi rồi nên mới có cảm giác như mơ thế này. Đúng vậy, cô mong có một người cưng chiều, yêu thương cô, như Mạnh Trấn Sinh vậy. Diệp Bằng Huyên khẽ mở mắt liền trông thấy một đôi mắt thâm tình khiến người khác say mê. Cô hơi cười, nếu như đang mơ thì không nên kiềm chế bản thân mình. Bàn tay trắng nhẹ nhàng quàng lên cổ anh, nếu như đang mơ tại sao không làm theo lòng mình, đôi môi đỏ mọng chủ động hôn anh, sự thay đổi của cô đã cổ vũ cho Mạnh Trấn Sinh. Anh vô cùng vui mừng ôm lấy cô dường như muốn cô hòa nhập vào người mình. Anh muốn cô, muốn dùng tất cả bản thân mình mà yêu cô. Cách chương.